Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 227, 226. Cực hiệu quân chủ, thằng Hề càng là chính ta. Mã Nhiên hơi nheo cặp mắt lại. Đây là, chấm ngoặc kép, tâm tình tiêu cực cùng linh hồn cho cạn tụ hợp thể. Trực tiếp thương tổn linh hồn thủ đoạn. Đây chính là ngươi thử nghiệm a. Chấm ngoặc kép, thô giáp, lại rất có sức sáng tạo. Đáng giá biểu dương. Bất quá, chấm ngoặc kép, ngươi dĩ nhiên chủ động từ bỏ cạm bẫy này. Không thử một chút sao? Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Mã Nhiên liền biết rồi. Trước cực hiệu quân chủ lộ ra kẽ hở, kỳ thực đều là bẫy dập. Nếu như Mã Nhiên tự mình đến, tùy tiện phát động công kích, xác suất lớn sẽ bị một chiêu này mai phục ô nhiễm linh hồn. Tại chỗ đánh mất năng lực phản kháng, bị đối phương trực tiếp trói đi. Cực hiệu quân chủ không để ý lắm, cười lạnh nói, được rồi, người ta ở giữa, giao thủ cũng không phải lần đầu tiên, lẫn nhau đều có hiểu biết, thăm dò loại hình thủ đoạn, hoàn toàn không có cần thiết lấy ra rồi. Ngươi hiện tại không phải cũng đang chờ ta ra tay sao? Vừa nãy ngươi cùng ta đối thoại, cái khác địa cầu thổ dân đều không nghe được, không nhìn thấy, có đúng hay không? Không biết được ngươi bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, đưa ra thế nào hứa hẹn, mới để ma tử cái kia đùa bỡn tư duy cùng linh hồn chuyên gia đồng ý giúp ngươi đến giúp trình độ. Như thế này, chấm ngoặc kép, nhưng muốn cho ta dễ dàng rơi vào bẫy dập, có phải là quá xem thường người? Vẫn đang cùng cực hiệu quân chủ đối thoại, Mã Nhiên. Trên thực tế, chỉ là một đạo hữu văn ảo giác mà thôi. Cực hiệu quân chủ cho rằng Mã Nhiên rơi vào đến hắn vây quanh cùng mai phục bên trong. Trên thực tế, tình huống vừa vặn ngược lại. Hữu văn ảo giác hệ thống, xác thực đối với chiến đấu lực cùng cá thể thuộc tính tăng lên không có cái gì trợ giúp. Có thể luận bảo mệnh năng lực. Không khách khí nói, muốn giết chết một tên hữu văn tông sư, khó khăn kia, ước bằng trực tiếp hủy diệt một cái tinh cầu, bắt giữ hữu văn tông sư. Chỉ do nói chuyện viển vông, đứng ở thế bất bại Mã Nhiên, có 10.000 loại phương pháp đùa chơi chết cực hiệu quân chủ, mà đối phương lại không thể làm gì. Sở dĩ đem đối phương lưu đến hiện tại, vẻn vẹn là bởi vì, ở trong mắt Mã Nhiên, cực hiệu quân chủ cái này không an phận ra hỏa, là một viên tuyệt hảo một lần quân cờ, phản công trường tồn văn minh quân cờ. Mã Nhiên chậm rãi đi dạo, đi tới trước người cực hiệu quân chủ. Biu biu biu, mấy chục đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang sợi tơ lướt qua trời cao, xuyên thấu Mã Nhiên thân thể, nhưng căn bản không có tạo thành bất luận cái gì thực tế thương tổn. Thật là một kẻ đáng sợ. Cực hiệu quân chủ ba cái hóa thân nhìn chung quanh, hết nhìn đông tới nhìn tây, nỗ lực kéo dài khoảng cách, lại bị ai phát hiện, bất luận bọn họ làm sao thử nghiệm, dãy dụa như thế nào, cùng Mã Nhiên ở giữa khoảng cách, cũng không có thay đổi trường, ngược lại càng ngày càng gần, phản kháng không có kết quả. Cực hiệu quân chủ ba cái hóa thân bỗng nhiên bình tĩnh lại, tà á tốc độ ánh sáng hạt súng phát xạ. Hữu hiệu sát thương bán kính là 10 cm. Tuy rằng vượt qua cái này tầm bắn, thương tổn sẽ mức độ lớn cắt giảm. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, coi như không có cách nào thành công đưa ngươi bắt giữ, ta cũng có thể ở thảo lư học xã tạo thành to lớn phá hoại. Thậm chí, đem cái khác học xã thành viên, toàn bộ giết chết. Đây là ngươi nhất không chịu nhìn thấy cục diện chứ. Cực hiệu quân chủ càn rỡ cười quái dị lên. Ba tên hóa thân bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng xạ kích. Mắt thường vô pháp bắt giữ nhỏ bé tia sáng, xuyên thấu thiên địa, ở thảo lư học xã bên trong đan dệt thành võng. Ở như vậy bao trùm thức công kích dưới, trừ bỏ số rất ít năng lực đặc thù giả bên ngoài, hữu hiệu sát thương bên trong phạm vi tuyệt đại đa số người địa cầu đều phải chết. Thống khổ đi, oán hận đi, để mối thù này trở thành ngươi báo thù động lực. Đến a, giết ta. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc chậm rãi đi dạo, đi tới cực hiệu quân chủ tam đại hóa thân trước, xách đao, chống lên, nghiêng bổ, bạch, bạch, hai đạo phi ánh đao màu đỏ, nương theo kim long tiếng gầm gừ, đem cực hiệu quân chủ hai cái hóa thân chém thành mảnh vỡ. Cuối cùng hóa thân thống khổ kêu thảm thiết, kêu rên, trong thanh âm lại mang theo quỷ dị vặn vẹo ý cười. A a a, ha ha ha, liền là như vậy, chính là cái cảm giác này. Phẫn nộ báo thù hỏa diễm, nóng chảy rơi linh hồn tạp chất, để ta sinh mệnh có thể thăng hoa. Ngươi thương tổn ta, rồi lại thành tựu ta. Cực hiệu quân chủ phái ba tên hóa thân giáng lâm, vốn là không nghĩ để những hóa thân này sống sót trở về. Chính là đến tống đầu người, có thể sưu tập đến càng nhiều trọng yếu tình báo tư liệu. Không thể tốt hơn, vì duy trì ẩn nấp tính. Này ba bộ hóa thân, thậm chí đều không có sử dụng đơn độc truyền tống môn, mà là cùng cái khác người mới những người thí nghiệm đồng thời. Sớm giáng lâm địa cầu, rất sớm ẩn núp đi, thành tựu ngươi, là thật. Mã Nhiên như là nhìn kẻ ngu si một dạng nhìn về phía cực hiệu quân chủ đến đây vây bắt chính mình cái cuối cùng hóa thân, ngữ khí bằng phẳng nói. Bất quá, chấm ngoặc kép, ta tại sao muốn phẫn nộ? Nói tất, hắn vỗ tay cái đột. Cực hiệu quân chủ đột nhiên tỉnh lại. Hắn phát hiện, chính mình cũng không phải là nằm ở đứng thẳng trạng thái, mà là quỳ gối học xã kiếm lư bên cạnh trong rừng cây. Ba thanh á tốc độ ánh sáng hạt súng phát xạ, đã có hai thanh tự hủy rồi. Đồ phòng hộ bên trong số liệu ghi chép vật trang sức biểu hiện. Ba thanh á tốc độ ánh sáng hạt súng phát xạ bên trong, chỉ có một cái đối với bầu trời phóng ra quá một lần. Đừng nói thương người, chính là liền một cái đi ngang qua chim nhỏ, đều chưa từng đụng tới. Chờ đã, cái tên nhà ngươi, trừ bỏ kiếm thủ bên ngoài, lại vẫn được ma tử chân truyền. Cái này không thể nào. Không quen không biết, dựa vào cái gì? Nhân cách mị lực, lời hứa đáng giá nghìn vàng phẩm cách. Hứa hẹn trao đổi, cực hiệu quân chủ nghĩ mãi mà không ra. Trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Tình thế phát triển kết quả, như hắn dự liệu, có thể quá trình lại cùng suy nghĩ khác hoàn toàn khác nhau. Mã Nhiên không phải lấy báo thù giả thân phận đem hóa thân của hắn chém giết, mà là đứng ở tầng thứ càng cao hơn, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống hắn, lấy bệ nghệ muôn dân tư thái, ở điêu khắc hắn, để hắn trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng thêm, dùng tốt, đáng chết, ta coi ngươi là thành vĩnh hằng túc địch, cái tên nhà ngươi, lại dám đem ta coi là quân cờ, ta, chấm ngoặc kép. Cực hiệu quân chủ lời còn chưa nói hết, một đạo ửng đỏ lưu quang, nương theo kim long rồng gầm, đem bộ thứ ba hóa thân chém giết. Ở cuối cùng một đao hạ xuống trước, Mã Nhiên đã hủy bỏ bố trí kỹ càng hữu văn ảo giác. Cực hiệu quân chủ cho rằng, mọi người đứng ở địa vị ngang hàng, giữa hai bên mỗi có ưu thế cùng khuyết điểm, nhưng toàn thể năng lực xấp xỉ như nhau. Nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Mặc dù là làm quan chỉ huy, Mã Nhiên đồng thời thao tác tiến trình, cũng không thể chỉ hai cái. Cực hiệu quân chủ tâm tư tinh túy lấy ra kỹ thuật, cũng không thuần thục, mà Mã Nhiên nhưng có thể ở tiểu hạch đào dưới sự giúp đỡ. Phối hợp hữu văn chiết xuất ra tinh khiết nhất linh hồn quân lương. Cách đó không xa, Thảo Lư học xã một kỳ, hai kỳ thành viên. Hoàng vệ quốc xã trưởng cùng dũng cảm đầy đủ các quốc gia siêu phàm giao lưu nghiên thảo hội những người tham dự, đều hướng về phương hướng này đuổi tới. Tiên tri, ngươi không sao chứ? Mã Nhiên tiền bối, Nhiên ca thật giống là thắng. Cái kia trường tồn tinh nhân, vừa nãy là quỳ trên mặt đất xin tha sao? Không, ta vừa nãy nghe được. Tên kia, nói hắn đem Mã Nhiên tiền bối làm vĩnh hằng túc địch. Mã Nhiên tiền bối lại đem hắn coi là quân cờ. Phía sau lời còn chưa nói hết, liền bị chém giết rồi. Này cách điệu cũng quá cao chứ. Có ai biết đầu đuôi câu chuyện sao? Siêu cấp hiếu kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay? Không biết được, khoảng chừng có thể suy đoán ra một vài thứ. Mã Nhiên tiền bối hắn lấy thân làm mồi, dụ dỗ người ngoài hành tinh giáng lâm. Tên kia cho rằng nghênh tiếp chính mình chính là một hồi thế lực ngang nhau đối chiến. Kết quả lại chỉ là mong muốn đơn phương. chấm ngoặc kép, hô, không hổ là tiên tri. Gánh nổi, trấn quốc, hai chữ này phân lượng. Lý Hạnh, ngươi không ở trong phòng bệnh ở lại. Chạy ra tới làm cái gì? Thương thế sẽ chuyển biến xấu. Không đến nỗi, thân thể của chính ta. Ta tự mình biết, vốn là muốn nhìn một chút. Có thể hay không dùng kính viễn vọng nhìn một cái ma tử cùng võ thần tình huống bên kia. Không nghĩ tới dĩ nhiên đập xuống một đoạn như vậy. Nói thế nào, Nhiên ca châu bò. Này, ngươi sẽ không nghĩ đưa cái này truyền tới trên trang web video đi thôi. Xâm phạm chân dung quyền A. Ta đã sớm trưng cầu qua Nhiên ca đồng ý rồi. Chỉ cần đối siêu phàm phổ cập có trợ giúp. Đồng thời không ảnh hưởng cái khác xã viên bình thường sinh hoạt tu luyện. Chế tác một ít siêu phàm đề tài cùng video. Nhiên ca đều là chống đỡ. Hai, ta kia có thể hay không làm nhân vật chính. Ngươi Nhiên võ nội khí tu vi quá kém. Thất toàn kiếm đạo là cái gà mờ. Siêu năng lực cũng chỉ là chờ khai phá cấp. Không có lời gì đề tính. Ta kế tiếp 2 ngày. Trừ bỏ huấn luyện cực hàn bên ngoài. Tinh lực đều sẽ dùng ở chế tác trong video. Đã nghĩ kỹ à. Kỳ này chủ đề. Liền gọi. Tiểu xác hạnh nói siêu phàm trường tồn tinh nhân. Thằng hề càng là chính ta. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.